Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1120, tiến vào nội cung. Mục Trần chắp tay sau lưng, bình thản nhìn Cửu U cùng với Lâm Tĩnh tiến vào Đăng Long Môn, không quan tâm tới những ánh mắt kỳ dị còn đang nhìn mình. Vô số kẻ ánh mắt lóe lên tinh quang, tuy bọn hắn đều hiếu kỳ Mục Trần làm thế nào để có thể đoạt được Kim Long Lệnh Bài, thế nhưng không một ai dám can đảm đứng ra chất vấn, bởi vì Mục Trần bây giờ đã khác, không phải là Mục Trần lúc trước nữa, không còn là một tên bán bộ cửu phẩm bình thường. Tô Khinh Ngâm sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng dịu dàng cười nói: "Mục huynh lại đột phá rồi sao, thật là đáng mừng á." Nàng ta hiển nhiên cũng đã cảm giác được ba đồng linh lực của Mục Trần đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này đã chứng tỏ khi ở bên trong khảo nghiệm Đăng Long Môn, Mục Trần đã đột phá trở thành cửu phẩm chi tôn chân chính. Nếu như lúc bình thường thì việc một kẻ nào đó trở thành cửu phẩm chi tôn cũng chẳng mấy hấp dẫn đối với Tô Khinh Ngâm, thế nhưng nếu là Mục Trần đột phá thì lại là một cái chuyện khác. Hơn nữa, Tô Khinh Ngâm cũng khẳng định Mục Trần không dựa vào điểm này để có thể đánh bại Kim Long đệ tử, mà là phải có một con bài tẩy vô cùng khủng bố khác. Nghe Tô Khinh Ngâm hỏi vậy, Mục Trần cũng mỉm cười gật đầu: "Đa tạ." Trông thấy thái độ không mặn không nhạt của Mục Trần, Tô Khinh Ngâm cũng không quan tâm lắm. Nàng ta cười híp mắt rồi hỏi: "Kim Long đệ tử của Đăng Long Môn thật sự rất khó đối phó, không biết là Mục huynh đã làm như thế nào mà có thể chiến thắng được?" Đám người Tần Kinh Chập cùng với Liêu Khôi đều vểnh tay lên như chuột lắng nghe. Mục Trần nghe nàng ta hỏi vậy thì lại đạm mạc trả lời: "Cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lá bài tẩy Cửu Long với Tiên Trần ở trong tay của hắn không thể nào bạo lộ được. Nếu không để cho đối thủ biết được thì sau này trong khi giao chiến sẽ không để cho anh ta có đủ thời gian bày bình bố trận." Lượng người nghe thấy Mục Trần trả lời qua loa như vậy, ai nấy đều chửi thầm. Cái chuyện dựa vào vận khí tốt để có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử cũng chỉ là để lừa gạt người ta cho qua chuyện. Bất quá Mục Trần đã trả lời như vậy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt. Tô Khinh Ngâm cười cười, cũng không quá hy vọng vào việc Mục Trần có thể nói ra con bài tẩy. Bất quá nàng ta cũng đã coi trọng Mục Trần không ít. Một người có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử, cho dù có dựa vào vận khí thì cũng phải có chỗ bất phàm. Về điểm này thì bản thân nàng là rõ nhất, bởi vì dù sao bản thân nàng cũng đã từng giao thủ với Kim Long đệ tử. Không gian yên tĩnh một chút rồi sau đó cũng náo nhiệt trở lại. Nhân mã các nơi một lần nữa vào tới Đăng Long Môn tiến hành khảo nghiệm, khiến cho nó bắt đầu trở nên sôi động trở lại. Còn Mục Trần thì vẫn đứng chắp tay nhìn trời nhìn đất, thần sắc bình tĩnh không chút di động. Hắn ta đang chờ hai người Cửu U cùng với Lâm Tĩnh xuất hiện. Thời gian trôi qua, Mục Trần cũng đã có động tĩnh. Hắn ta trông thấy một đạo quang hoa từ bên trong Đăng Long Môn phóng ra. Trong quang hoa đó chính là một nữ tử xinh đẹp. Ngoài Cửu U thì còn ai vào đây? Quang hoa ngưng tụ ở trước mặt Cửu U, biến thành một đạo lệnh bài cổ xưa. Bên trên lệnh bài có hiện ra hư ảnh của một con kim sắc giao long, chính là Kim Giao Lệnh Bài. Lúc này vô số thanh âm kinh ngạc lại vang lên. Chúng cường giả kinh dị nhìn Cửu U. Dù sao, nàng ta cũng mới chỉ là cửu phẩm chi tôn mà thôi. Vậy mà lại có thể đoạt được Kim Giao Lệnh Bài mà từ đầu tới giờ mới chỉ có Tần Kinh Chập đoạt được. Còn đám người Liễu Khôi cũng chỉ có thể thu được Bạch Giao Lệnh Bài. Dựa vào đó thì có thể biết, chiến lược của Cửu U đã vượt qua Liễu Khôi, Vương Thông Hiền. Mấy kẻ xếp hạng không hề thấp ở trên cường giả bảng. Mục Trần thấy vậy, chỉ âm thầm gật đầu nhưng cũng không quá kinh ngạc. Cửu U có được truyền thừa Bất Tử Điểu, đồng thời còn đã được Bất Tử Điểu thu tôn chỉ điểm. Cho nên dĩ nhiên nàng ta cũng có một ít con bài tẩy cường đại. Vì thế chuyện nàng ta đoạt được Kim Giao Lệnh Bài cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Không biết Lâm Tĩnh như thế nào để nhảy. Mục Trần hứng chí nhìn qua Đăng Long Môn. Lâm Tĩnh rất thần bí, ngay cả bản thân hắn cũng không thể đoán ra sâu cạn. Nàng ta thân mang vô số di bảo, ngay cả băng linh ngẫu cửu phẩm đại viên mãn mà nàng ta cũng có thể tùy tiện móc ra. Tuy không phải bản thân nàng xuất thủ, thế nhưng Mục Trần không tin đương đương là võ tổ chi nữ, tiểu công chúa của võ cảnh mà lại thua kém hắn ta cho được. Mục Trần đợi không lâu thì bên trên Đăng Long Môn đã có một đạo kim sắc quang trụ phóng lên trời. Bên ngoài quang trụ có hư ảnh kim long đang vùng vẫy rít gào, tiếng long ngâm chấn động cả hư không. Lại là một đạo kim long quang trụ. Lúc này chúng cường giả đều chết sững, ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này, biểu cảm đặc sắc vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào ngờ tới Mục Trần vừa mới đoạt được Kim Long Lệnh Bài thì ngắn ngủi sau đó lại có thêm một kẻ đạt được Kim Long Lệnh Bài trở thành Kim Long đệ tử, mà lại còn là ở trong nhóm Mục Trần. Lẽ nào độ khó khảo nghiệm của Đăng Long Môn đã bị yếu bớt đi rồi sao? Mọi người thật sự đã âm thầm nghĩ như vậy. nhưng mà cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát thì liền bị dập tắt ngay. Dù sao lúc này vẫn đang có không ít cường giả cực kỳ mạnh đã tiến vào Đăng Long Môn. Thế nhưng mà dựa vào kết quả mà bọn họ đạt được thì cũng có thể biết khảo nghiệm vẫn khó tới cỡ nào. Tất cả mọi người chăm chăm nhìn vào Kim Long Quang Trụ. Sau đó Quang Trụ ngưng tụ, từ từ hiện ra một thân ảnh tiểu nữ hài lung linh xinh đẹp, đúng chính là Lâm Tinh chưa còn ai. Lúc này vô số cường giả con người đều có rút lại, trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Cho dù lúc trước đã trông thấy Lâm Tinh triệu hồi ra băng linh ấu đấu lại Tô Khinh Ngâm thì bọn họ cũng đều cho rằng nàng ta không đơn giản. Thế nhưng mà không ngờ tới nàng ta lại có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử. Như vậy thì tổ đội ba người của một trận đã có tới hai kẻ đoạt được Kim Long bài, người còn lại thì cũng là Kim Sao bài. Một thành tích quá ư là khủng khiếp. Vì thế các thế lực khắp nơi đều đỏ mắt muốn lôi kéo. Giờ đây các thế lực tiến vào thiên cung nhiều không kể xiết, hơn nữa lại có danh khí không hề nhỏ. Thế nhưng mà nhân mã của bọn họ thì lại không thể nào địch nổi ba người một trận. Tô Khinh Ngâm trông thấy cảnh này thì cũng biến sắc, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về tổ đội của Mục Trần. Nếu như một chơi một thì nàng đúng là không sợ bố con thằng nào. Thế nhưng nếu đối phương chơi hội đồng nguyên đội thì nàng cũng chỉ đành bỏ chạy mà thôi. Quá lợi hại. Mục Trần giơ lên ngón tay cái hướng về phía Lâm Tĩnh cười cười. Lâm Tĩnh có một chút ý vị nhìn qua Đăng Long Môn rồi nói. Cũng không thể lắm. Ngay cả băng linh ngẫu của ta mà cũng không giải quyết được cái tên kia, cho nên ta đành phải tự mình xuất thủ tiêu diệt nó. Mục Trần hiểu rõ. Tên kia ở trong miệng Lâm Tĩnh đúng chính là Kim Long đệ tử của Đăng Long Môn. Dựa theo suy đoán của hắn ta, cho dù Lâm Tĩnh có triệu hồi ra băng linh ngẫu, với thực lực cửu phẩm viên mãn thì cũng phải gặp khó khăn, cho nên cuối cùng nàng ta phải tự mình xuất chiêu. Bởi thế, một khi nàng ta ra tay thì chiến lược tuyệt đối có thể so sánh với cửu phẩm đại viên mãn chứ không phải đùa đâu. Tiểu công chúa võ cảnh quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Cửu Lâm Tĩnh sau khi đã vượt qua trắc thí thì liền quay trở về bên cạnh Mục Trần. Lúc này cường giả Liên Minh Bắc Giới cũng đã hoàn thành trắc thí, bất quá thành tích của bọn họ không khác nhau là mấy. Chỉ có Huyền Minh Chi Tôn thì mới miễn cưỡng thu được thân phận Bạch Giáo đệ tử, kém xa đội hình của Mục Trần. Nếu như tất cả mọi người đều đã có thân phận lệnh bài, vậy thì chúng ta đi thôi. Mục Trần thấy vậy liền nói. Đã trải qua chuyện này, cho nên cường giả Liên Minh Bắc Giới cũng không có bất kỳ dị nghị nào đối với Mục Trần nữa. Thậm chí ngay cả Huyền Minh Chi Tôn cũng phải thu liếm lại ngạo khí, trở nên khách khí hơn. Vì thế Mục Trần vừa nói ra, cả bọn đều gật đầu đáp ứng. Mục Trần thấy vậy liền nhìn về cựu Lâm Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó quay qua ôm quyền với Tô Khinh Ngâm, rồi vươn tay nắm lấy Kim Long bài trước mặt. Kim Long bài nhất thời phát ra kim quang bao phủ lấy Mục Trần, sau đó trực tiếp xuyên qua linh trận khổng lồ tiến vào trong nội cung. Đám người cựu Lâm Tĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người dưới vô số ánh mắt cảm thán nhanh chóng biến mất. Đám người Tần Kinh Chập, Liêu Khôi thở dài một hơi. Bọn họ biết rõ trải qua lần này thì tên của ba người trong đội Mục Trần sẽ vang danh khắp cả Thiên La Đại Lục, khắc vào trong sử sách. Và thực lực của Mục Trần và Lâm Tĩnh cũng đủ để chiến một trận với mấy kẻ biến thái giống như Tô Khinh Ngâm, Hạ Vũ, Già Lâu La này nọ. Lần này tranh đoạt ở bên trong thiên cung có lẽ sẽ kịch liệt hơn bao giờ hết. Mi màu của Tô Khinh Ngâm nhìn qua thân ảnh Mục Trần đã biến mất, một hồi lâu sau mới thôi nàng ta lẩm bẩm nói. Mục Trần, người thật là thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa. Đến lúc đó để cho ta linh giám một chút, để xem thử người đã có bản lĩnh gì mà lại có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử đấy. Nói xong nàng ta cũng không còn hứng thú ở lại chỗ này nữa, bàn chân giẫm một cái, linh trùng ở bên dưới liền khẽ kêu lên. Sau đó thanh long lệnh bài phát ra thanh quang bao phủ lấy nàng ta, xuyên qua đại trận biến mất. Theo chân những nhân vật cao cấp đã tiến vào trong đội cung thì các cường giả khắp nơi cũng nhanh chóng tiến vào Đăng Long Môn khảo nghiệm. Sau khi đã có được lệnh bài thì liền cấp tốc tiến vào trong đội cung. Chỉ khi nào tiến vào trong đội cung thì mới chân chính đi vào được thượng cổ thiên cung. Nếu như có cơ duyên, bọn họ sẽ có thể cá vượt Long Môn, đuổi kịp những thiên tài yêu nghiệt này vang danh đại lục. Ai cũng nghĩ như vậy, cho nên nhất thời vô số lưu quang liền xuyên qua linh trận tiến vào trong thiên cung. Hết chương 1120. Chương 1121, Cửu Phủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Được kim quang bao phủ xuyên qua linh trận, Mục Trần cảm giác được không gian ở xung quanh chấn động kịch liệt. Sau đó có quang mang chói lóa phát ra làm cho Mục Trần và nhắm nghiền đôi mắt. Đến khi mở ra một lần nữa thì khung cảnh ở xung quanh đã đổi khác, không còn như lúc trước. Lúc này, Mục Trần đang lăng không mà đứng, nhìn ngó dò xét xung quanh. Không gian ở nơi này vẫn là một mảnh cổ địa, nhưng lại nhiều hơn một chút sinh khí so với ngoại vi của thiên cung. Ở chỗ này, núi non trùng điệp liên miên bất tận, cho dù đã hoang phế cả vạn năm, nhưng vẫn tràn đầy thiên địa linh lực. Từ đó có thể thấy được, ngày xưa ở chỗ này chính là một bảo địa tu luyện hấp dẫn tới cỡ nào. Nhìn về nơi cuối ở phía xa, có thể trông thấy rất nhiều tòa cổ điện như ẩn như hiện. Nơi đó còn có thác nước không ngừng đổ xuống, thanh âm quanh quẩn mãi không tan. Đặc biệt là ở trên không lại có vô số thạch đảo huyền phù. Theo những dấu tích đã để lại thì những nơi này đã từng phồn thịnh biết bao. Mục Trần nhìn khắp nơi không nhìn được cảm thán một tiếng. Đại La Thiên Vực so với địa phương này quả đúng là thua kém rất nhiều. Đây chính là thượng cổ thiên cung chân chính đấy sao? Phía sau vang lên thanh âm tò mò của Lâm Tĩnh. Nàng ta cũng đang nhìn xung quanh đánh giá nơi này. Đối với cái cổ địa bao la này, cho dù nàng có là tiểu công chúa võ cảnh thì cũng phải đánh giá khen ngợi. Mục Trần gật đầu. Sau khi quan sát xung quanh, hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong thiên địa liên tiếp có linh lực ba động. Tất cả đều là những kẻ tới đây để tầm bảo giống như bọn hắn. Không gian vắng lặng phủ bụi hàng vạn năm bây giờ đã trở nên náo nhiệt trở lại. Mà tất cả những cường giả xông vào thiên cung này bây giờ đều giống như đã hóa thành cường bảo, ai cũng hận không thể vét mang hết tất cả mọi chân tài địa bảo về làm của riêng mình. Người ngu thì cũng biết thiên cung tương là siêu cấp thế lực xưng bá toàn bộ Thiên La đại lục này, nội tình khủng bố tới cỡ nào, chỉ cần có được một ít cơ duyên thì sẽ có thể cá chép hoa rồng, tạo vùng vẫy lưu danh Thiên La đại lục. Mục Trần quay lại nhìn những cường giả liên minh của bắc giới, lúc này cả bọn đang chảy dãi nước miếng, hai mắt sáng rực như đèn pha, bộ dáng hận không thể ngay lập tức ra tay cướp đoạt vậy. Chư vị, nếu như muốn tự mình đảm bảo thì cũng có thể rời đi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì nhớ viện trợ lẫn nhau. Mục Trần trông thấy bộ dáng của bọn họ như vậy thì liền phì cười. Tuy mang danh là liên minh, thế nhưng lại không phải là đoàn kết tuyệt đối, do đó cũng không nhất thiết phải chế định bọn họ đi theo mình mãi được, nếu không sẽ làm cho lòng người nguôi lạnh. Hơn nữa khi gặp được bảo bối sẽ khó bề phân chia. Đã vậy còn không bằng chia ra cùng tầm bảo, chỉ cần giữ liên lạc là được. Những cường giả cũng đã chờ mong điều này từ lâu, cho nên nghe Mục Trần nói vậy thì liền mừng rỡ, gật đầu đôi rít biểu thị vẻ đồng tình. Mục Trần cười cười, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Ở trong thiên cung này, tuy rằng không thiếu thiên tài địa bảo, thế nhưng mà linh lực ở nơi này vẫn được bảo tồn rất tốt, thậm chí có nơi còn có ba động của linh trấn. Bởi vậy chư vị, lúc tầm bảo cũng phải cẩn thận đấy, chứ có ham tài mà để ham thân ở bên trong linh trấn mà phải bỏ mang lại. Mọi người nghe Mục Trần nhắc nhở, ai cũng cảm kích gật đầu, sau đó không đợi hắn ta nói tiếp, liền nhanh chóng hóa thành lưu quang, nhắm vào bên trong thiên cung phóng đi. Không có mấy người này trói buộc thì chúng ta cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Cửu nhìn bọn họ ly khai thì mới chu môi mà nói, trong đám cường giả của liên minh, ngoại trừ Huyền Minh Chi Tôn còn có thực lực tương đối, thì những kẻ khác nếu như gặp phải cường địch, đúng là chẳng nhờ vào điều gì, trái lại còn trở thành gánh nặng. Bất quá cũng phải mang bọn họ đi vào trong này, dù sao chống lưng của bọn họ cũng là những vị địa chi tôn của bắc giới, mà liên minh cũng cần mấy vị địa chi tôn này áp trận, nếu không thì một mình Đại La Thiên Vực chẳng thể nào chấn nhiếp nổi mấy thế lực khác của Thiên La đại lục. Mục Trần mỉm cười, hắn có thiện ý để cho bọn họ tự mình tầm bảo cũng là vì cái duy cớ này, đồng đội của hắn cũng chỉ cần hai người này ở bên cạnh là đủ rồi. Bây giờ chúng ta làm gì đấy? Lâm Tĩnh hăng hái hỏi, bộ dáng của nàng ta như chuẩn bị làm một cái vô lớn. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói, thượng cổ thiên cung quá rộng lớn, hơn nữa đột nhiên biến mất cũng là một chuyện quá quỷ dị, chúng ta cũng phải cẩn thận mới được. Mặt khác, theo ta suy đoán, tầng thứ nhất của thiên cung chính là địa phương có cửu phủ, mà ở bên trong cửu phủ có một cái mục tiêu quan trọng và trong chuyến đi lần này của chúng ta, đó chính là thiên trì. Bên trong thượng cổ thiên cung, dưới thiên đế chính là ngũ điện cửu phủ, mà cửu phủ hẳn là cái chỗ này. Nghe nhắc tới hai từ thiên trì thì hai mắt của Lâm Tĩnh liền sáng rực, nàng ta liền nói, không biết thiên trì bây giờ có còn thần diệu giống như trước kia hay không nữa. Ồ, người biết nó sao? Mục Trần kinh ngạc, sau đó nghĩ lại thì lại thấy bình thường, lấy thân phận của phụ thần Lâm Tĩnh thì bí thân của thiên cung đúng là chẳng có gì lạ. Lâm Tĩnh vân về cằm nói ra, ta từng nghe phụ thần nói qua, thượng cổ thiên cung có thể được xưng là ba chủ Thiên La đại lục thì ngoài nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của thiên đế rất mạnh thì đúng là còn có một cái nguyên nhân khác, chính là thiên trì. Ở vào thời kỳ đó, vô số thiên tài muốn tiến vào thiên cung chủ yếu cũng là vì muốn được thiên trì tẩy lễ mà thôi. Truyền thuyết đồn rằng trải qua thiên trì tẩy lễ là sẽ được thoát thai hoán cốt, đồng thời có thể áp dụng linh lực của bản thân, ngay cả chi tôn pháp thân sau khi trải qua tẩy lễ thì cũng được để thăng lên rất nhiều. Nghe đồn từng có cử phẩm đại viên mãn Trong khi đang tiếp nhận tẩy lễ thì trực tiếp đổ pha lên địa chi tôn luôn đấy. Cửu U nghe thấy vậy thì liền động dung. Nàng đã tiếp cận tới cấp bậc địa chi tôn, cho nên biết rõ muốn đột phá bình chướng đó quả thật là vô cùng khó khăn. Vô số cửu phẩm chi tôn viên mãn cả đời cũng chẳng thể nào đột phá được cái tầng bình chướng đó, bởi vậy mới thấy nó gian nan vất vả tới cỡ nào. Có thể lời nói của Lâm Tĩnh vẫn còn có chút khoa trương, thế nhưng cũng đủ biết được thiên chỉ này rất thần diệu. Mục Trần mỉm cười nói: Bất quá không phải ai cũng được thiên chỉ tẩy lễ đâu. Dựa theo quy củ thì chỉ khi nào được cửu phủ công nhận, có được tín vật thì mới có thể tiến vào thiên chỉ. Tuy hiện tại thiên cung đã trải qua đại biến cố, thế nhưng mà quy củ thì lại vẫn có thể còn bảo lưu cho tới bây giờ, tỉ như đang long môn lúc trước đó. Vì thế chúng ta phải tìm ra cửu phủ cái đá, sau đó mới thử xem có thể lấy được tín vật từ cửu phủ hay không. Cửu nghe vậy thì liền gật đầu. Hôm nay có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong này, cho nên bọn họ nếu như muốn đi vào thiên trì thì phải nhanh chóng xuất thủ mới được. Đây cũng là ý kiến của Mục Trần, cho nên hắn ta cũng không sâu dài, vung tay lên rồi nói: Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Dứt lời liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về một tòa thạch đảo phóng đi. Ở phía sau, Cửu Lâm Tĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu hành trình tầm bảo ở bên trong thiên cung mênh mông này. Tổ đội Mục Trần đi tới tòa thạch đảo đầu tiên thì đúng là không hề có bất cứ thu hoạch nào. Bên trên thạch đảo toàn là phế tích, thỉnh thoảng cũng tìm được một ít linh vật, thế nhưng linh lực bên trên đó thì đã ảm đạm hết, cuối cùng cũng biến thành mặt phấn. Bất quá theo hoàn cảnh ở bên trên thạch đảo, Mục Trần cũng có thể suy đoán được chỗ này lúc trước đã từng bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Lần đầu tâm bảo không có được kết quả gì, thế nhưng tổ đội Mục Trần cũng không chán nản mà không ngừng tiến về phía trước tiến hành dò xét. Mà trong khi dò xét tìm kiếm thì có một sự tình đã làm cho Mục Trần nhức đầu không thôi. Đó chính là hắn ta đã phát hiện có rất nhiều thạch đảo có bố trí linh trận thủ hộ. Tuy rằng linh trận cũng không mạnh nhưng lại có thể che khuất đi tầm nhìn. Vì thế nếu như không phá trận thì không thể nào biết được bên trong thạch đảo này quy mô như thế nào. Mà hiện tại ở chỗ này ít nhất cũng có cả ngàn vạn cái thạch đảo. Nếu như cứ tìm kiếm từng cái một thì không biết là phải tốn tới bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm ra cửu phủ đây. Đối với tình huống này, ba người Mục Trần cũng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cương hoành phá trận xem xét từng thạch đảo mà thôi. Bất quá cũng may không lâu sau đó, ở bên trên một thạch đảo tầm thường vậy mà đã tìm được một ít thu hoạch. Mục Trần tìm thấy ở bên trên hai bộ hài cốt có một cái ngọc giản, trong đó ghi lại không phải là cái gì tấn công cái thế mà là một cái địa đồ. Nhưng mà ở trong mắt ba người Mục Trần thì nó so với thần thông gì gì đó mới càng coi là chí bảo. Bởi vì ở trên cái địa đồ này có ghi rõ từng khu vực của thiên cung, mà trong đó có chỉ dẫn tới chỗ của cửu phủ, thậm chí còn có nơi tọa lạc của ngũ điện. Đã có địa đồ này thì tổ đội của Mục Trần càng đỡ tốn sức hơn, trực tiếp phi hành qua vô số thạch đảo hướng tới nơi tọa lạc của cửu phủ. Mục Trần, người thật đúng là number one. Lâm Tĩnh hoan hô, lúc trước không tìm được bất cứ cái gì ở trên mấy thạch đảo đã làm cho cô nàng hơi buồn bực. Mục Trần cười cười, liếc nhìn địa đồ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc nói ra: Theo chỉ dẫn thì phong phủ một trong cửu phủ chính là ở hướng đó, chúng ta qua đó tìm xem. Phong phủ chính là một trong cửu phủ, phủ chủ là một vị hạ vị địa chi tôn, bởi vậy ở nơi đó tất nhiên sẽ có bảo bối. Đi thôi. Mục Trần nóng lòng cho nên không do dự hóa thành lưu quang nhắm tới phương hướng phong phủ lao đi. Đã có địa đồ chỉ dẫn cho nên chỉ khoảng vài chục phút bọn họ cũng đã đi tới nơi. Đây chính là một cái thạch đảo, bên ngoài nhìn có vẻ tầm thường, không ai có thể nghĩ rằng nơi này lại chính là phong phủ, một trong cửu phủ. Hết chương 1121. Chương 1122, phá trận tiến vào. Ồ, đây là phong phủ, một trong cửu phủ đấy sao? Cửu và Lâm Tĩnh nhìn qua thạch đảo có vẻ rất bình thường, nghi ngờ hỏi ra. Ở bên trong thượng cổ thiên cung, danh hào cửu phủ chính là đại biểu cho thân phận vô cùng cao quý. Phủ chủ cũng chỉ đứng sau 5 vị điện chủ mà thôi. Nếu như đặt vào thiên la đại lục thì cũng phải là một phương thế lực cơ phách, chứ làm sao lại có thể bình thường như thế này. Ta biết đâu đấy, địa đồ ghi thế mà. Mục Trần nhún vai, sau đó tiến lại gần thạch đảo. Tổ chỉ co lại xuất ra một đạo linh lực đánh vào thạch đảo. Thế nhưng khi bắn tới phạm vi trăm trượng gần thạch đảo thì hư không đã chấn động, giống như một cái bình chướng phòng hộ, trực tiếp chấn tan đạo linh lực công kích của Mục Trần. Mục Trần tiếp tục tiến lại gần, thủ trưởng áp vào linh trận bình phong, hai mắt nhắm hờ tiến hành thăm dò. Chỗ thủ trưởng áp vào, dùng mắt thường thì cũng có thể trông thấy được gợn sóng linh lực đang tỏa ra, tạo thành từng tầng phòng hộ cho thạch đảo. Mục Trần cảm nhận một lúc, sau đó mở mắt ra, hướng về phía Cửu và Lâm Tĩnh cười nói: Linh trận thủ hộ này có một chút khó rơi, bất quá đã trải qua tuyết nguyệt cho nên cũng đã có không ít sở hở, nếu không với thực lực của chúng ta cũng không chắc có thể xông vào được. Nói xong, Mục Trần vỗ nhẹ một cái, nhất thời linh lực bình phong liền bị triển khai ra một cái thông đạo cỡ chừng một trường. Có một vị linh trận sư đi chung thật đúng là tiện à nha. Lâm Tĩnh trông thấy Mục Trần chỉ cần nhẹ nhàng đã có thể phá chân thì liền cười khẽ, nếu đổi lại là các nàng thì cũng chỉ đành mạnh mẽ phá chân chứ không thể nào nhẹ nhàng giống như Mục Trần được, mà như vậy thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mời hai vị mỹ nữ. Mục Trần mỉm cười thủ thế mời. Cửu và Lâm Tĩnh thấy vậy thì liền nở nụ cười mê người, sau đó cất bước đi vào trong thông đạo. Tiếp theo Mục Trần cũng nhanh chóng bước vào. Bước qua thông đạo, đập vào mắt bọn họ chính là tầng tầng mê vụ dày đặc đang từ từ tan ra, sau đó cảnh tượng hiện ra làm cho bọn họ đại kinh thất sắc. Trước mặt bọn họ lúc này không phải là một tòa thạch đảo bình thường nữa, mà là một tòa cư đảo to lớn mấy vạn trượng, trên đó có vô số cung điện đài các thạch tảo mọc san sát. Ở trung tâm còn có một cái thanh sắc đại điện, bốn phía quanh đại điện có cung phong không ngừng ngưng tụ, không gian ở xung quanh như bị xoắn khúc. Đây mới thực sự là phong phú đấy à. Mục Trần nhìn qua cư đảo này thì liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra địa đồ chỉ dẫn đúng là không hề sai, thạch đảo bình thường bên ngoài kia đúng chính là phong phú. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó cẩn thận phi hành về phía thạch đảo. Cả ba cùng lăng không quan sát cái tòa cư đảo này. Quang cảnh ở phía trước làm cho ba người Mục Trần bất ngờ. Khác với những thạch đảo ngoài kia, ở nơi này không hề có bất cứ phế tích nào. Những tòa cổ điện kia phảng phất như không có gì biến hóa thay đổi cả sau ngàn vạn năm. Phải nhìn thật kỹ lại, Mục Trần mới có thể phát hiện ra một vài manh mối. Đó đúng chính là rất nhiều hài cốt. Dĩ nhiên, toàn bộ đều là hài cốt của cường giả phong phú. Bọn họ trước khi chết vẫn đang duy trì tư thế, ngửa mặt lên nhìn trời xanh. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi kinh hoàng. Bọn họ giống như đã bị diệt sát chỉ trong nháy mắt, vì thế tất cả mọi biểu hiện vẫn còn đang lưu lại ở bên trên khuôn mặt. Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn về linh trận bình phong. Từ phía xa bên trong này mới có thể trông thấy được một vết tích lưu lại bên trên đó. Dấu vết tuy có vẻ cạn, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khủng khiếp của cường giả ngoại vực đã đột ngột hàng lâm xâm chiếm. Đây hẳn phải là một nhân vật vô cùng khủng bố của ngoại vực tà tộc hàng lâm tới, cho nên tà khí của kẻ đó mới trực tiếp hủy diệt toàn bộ chúng sinh ở bên trong phong phủ. Có người đồn rằng năm xưa khi ngoại vực tà tộc xâm chiếm Thiên La đại lục đúng là do một vị ma đế dẫn đầu, hơn nữa kẻ này còn có địa vị không thấp ở bên trong ngoại vực tà tộc. Xem dáng vẻ của những hài cốt này, bọn họ có lẽ đều đã bị vị ma đế đó hủy diệt. Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên cung chính là địa bàn của thiên đế, ở vào thời viễn cổ bản thân thiên đế cũng là một trong cửu đế, là một cường giả đỉnh phong, trụ cột vững chắc của đại thiên thế giới. Do đó muốn tấn công Thiên La đại lục, ngoại vực tà tộc nếu như không phải ra một nhân vật ở vào cấp ma đế thì sẽ không cách nào tấn công cho được. Qua trận chiến năm đó, thiên đế đã biến mất, thiên cung bị tiêu diệt, xem ra ngoại vực tà tộc đã giành được thắng lợi rồi. Cửu cảm thán nói. Có vẻ cái vị ma đế kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Lâm Tĩnh nghiêm túc nói. Ta đã từng nghe phụ thân nói qua, trong số các vị ma đế của ngoại vực tà tộc thì cái tên ma đế này chính là một trong số cường giả đứng đầu. Cũng may là sau trận chiến năm đó, hắn ta cũng đã biến mất cùng với thiên đế, có lẽ là đã đồng quy vu tận rồi. Lâm Tĩnh cũng không muốn nhắc tới chuyện năm xưa, cho nên không nói thêm chuyện đó nữa. Nàng ta đã mắt một cái rồi nói. Phong phủ có lẽ đã bị quét sạch, phủ chủ đã vẫn lạc. Vậy thì chúng ta muốn đoạt tiên vật chắc là cũng không khó. Chỉ là giang hồ đồn rằng tà khí của ngoại vực tà tộc rất bá đạo, có thể xâm thực tâm trí, sau đó biến người ta trở thành tà nhân. Chúng ta nên cầu nguyện cái vị phủ chủ kia không bị mà hóa đi. Không phải xui xẻo như vậy chứ? Mục Trần bĩu môi. Phủ chủ dù gì cũng là cường giả hạ vị địa chi tôn, cho dù đã qua hàng vạn năm tuế nguyệt thì cũng không thể nào khinh thường. Nếu như hắn ta mà biến thành tà nhân thì đúng là rắc rối to. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ điện thôi, chỗ đó chắc là chủ phủ rồi. Mục Trần nhìn về phía trung tâm cư đảo, nơi đó có một tòa thanh sắc cư điện đang đứng sừng sững giữa thiên địa. Đoán không lầm thì chỗ đó đúng chính là chủ phủ. Nếu muốn tìm tín vật của phủ chủ thì nơi đó đúng là có xác suất cao nhất. Trông thấy Cửu và Lâm Tĩnh cũng không có gì nghĩ gì, Mục Trần liền dẫn đầu phóng đi. Chỉ là bộ pháp có một chút kỳ dị, lúc nhanh lúc chậm, như đang tận lực tránh xa một khu vực nào đó. Đây là do ngay từ lúc ban đầu Mục Trần đã nhận ra một chút ba động hỗn loạn của linh trận. Nếu lỡ bước chân xa vào đó thì sẽ kích hoạt linh trận phòng hộ, kéo theo một ít phiền phức. Tránh né kiểu này đã làm cho tốc độ của ba người chậm lại, cho nên khoảng chừng 10 phút sau bọn họ mới có thể tiếp cận ngoại vi chủ điện. Ở nơi đó phong bạo đã điên cuồng ngưỡng tố. Đây là một cái linh trận cấp tông sư. Mục Trần nhìn đại điện, chính xác hơn chính là đang ngắm nhìn những phong bao bao phủ ở xung quanh. Những phong bao này đúng là do linh trận biến thành. Mục Trần phỏng đoán cung phong đại trận này chính là một cái linh trận cấp tông sư. Cửu và Lâm Tĩnh nghe thấy vậy thì hơi biến sắc. Quả không hổ là thiên cung, chỉ là một cái linh trận ngoài vi chủ điện mà đã đạt tới cấp tông sư rồi. Phá trận được không? Cửu liền hỏi. Linh trận đạt tới cấp bậc này, lấy thực lực của bọn họ thì không thể nào cường hành phá trận được. Vì thế chỉ đành dựa vào trình độ linh trận sư của Mục Trần mà thôi. Mục Trần chăm chú nhìn vào đại trận, trầm ngâm trong lát rồi mới nói. Phá thì không thể, cho dù đã qua ngàn vạn năm, thế nhưng dù gì cũng là một tòa linh trận cấp tông sư chân chính. Nhưng mà không sao, ta có thể thử suy diễn, biến hóa tìm sơ hở. Nếu như tìm được thì có thể tiến vào, còn không cũng chỉ đành bỏ cuộc mà thôi. Câu nói sau cùng thể hiện về quyết ý. Dù sao, bọn họ cũng chẳng thể nào cường hành phá trận, nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đã vậy còn không bằng dành thời gian đi tìm bát phủ còn lại. Hộ pháp giúp ta. Mục Trần nói với hai người, sau đó ngồi xuống. Thủ chỉ vung lên, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra. Những linh ấn này bắn tới phạm vi trong trường ở xung quanh chủ điện thì bắt đầu du nhập vào hư không, mơ hồ có ba động tỏa ra. Cửu và Lâm Tĩnh trông thấy vậy thì liền lùi lại. Sau đó ngọc thủ Lâm Tĩnh vung lên triệu hồi ra bằng linh ấu, ba người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Mục Trần ở chính giữa. Được các nàng thủ hộ, Mục Trần cũng an tâm đẩy nhanh tốc độ, linh ấn cuồn cuộn không ngừng du nhập vào bên trong hư không. Động tác của Mục Trần tuy rất nhanh nhưng vẫn gây ra một ít động tĩnh. Cuồng phong thủ hộ chủ điện giống như đã bị kích hoạt, bắt đầu trở nên cuồng nộ, mơ hồ có thanh âm lôi mình truyền ra. Cảm giác được áp lực cực kỳ lớn đang tỏa ra, làm cho Cửu cùng với Lâm Tĩnh cũng phải ngưng trọng lại. Nếu như đại trận này trực tiếp công kích bọn họ thì e rằng các nàng sẽ phải khốn đốn một trận. Cũng may là cuồng phong đã không cuốn tới các nàng, mà sau khi cuốn trào một lúc thì đã bình lặng trở lại. Lúc này các nàng đã trông thấy Mục Trần từ từ mở mắt ra, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hẳn lên. Sau đó Mục Trần cắn ngón tay một cái, vẽ một vòng ở bên trong hư không trước mặt, chợt có một đạo huyết tuyến hiện ra, trong đó có ẩn chứa vô số linh ấn. Và rồi chuyện tình sau đó đã làm cho cả hai nàng trợn mắt há hốc mồm, bởi vì con cháu ở bên ngoài chủ điện đã bị tách ra một cái thông đạo khoảng chừng một trường. Đi! Mục Trần quát khẽ một tiếng, sau đó dẫn đầu nhanh chóng phóng vào trong thông đạo. Cửu và Lâm Tĩnh liền vội vàng đuổi theo. Mà sau khi ba người đã tiến vào trong thì thông đạo từ từ khép lại, cuối cùng trở lại giống như lúc ban đầu. Chỉ là khi bọn họ tiến vào không bao lâu thì không gian ở phía sau bỗng nhiên chấn động, có một bàn chân được bao phủ ở bên trong dung nham đã từ bên trong hư không bước ra. Hết chương 1122. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.